Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1408. Đệ 1408 chương tưởng một cái tát chụp chết. Yếm huy động cánh, mấy cái thuấn di liền biến mất ở nguyên lai không gian. 15 phút sau, Yếm đáp xuống ở một chỗ huyền phù rộng lớn rách nát lãnh thổ quốc gia thượng. Đây là một mảnh lục mênh mang thảo nguyên. Thảo nguyên trung ương dựng đứng một tấm bia đá. Bia đá không ngừng phóng thích lóa mắt quang mang. Một tia cổ xưa nguy nga hơi thở hướng tới bốn phía không gian lan tràn. Đoàn người ở tấm bia đá phía trước rơi xuống. Quất Trì Ngọc nhìn tấm bia đá nhíu nhíu mày. Sớm nghe nói cao cấp di tích sẽ cố ý tản mát ra hơi thở dao động cùng quang mang dẫn người chú ý. Xem ra không giả, Thiên Không Thành đã từng là dị tộc sinh tồn nơi. Liền tính bọn họ tất cả hủy diệt, muốn được đến lưu lại bảo tàng cũng sẽ không dễ dàng, Phong Thần dừng một chút nói. Cao cấp di tích phát ra như vậy rõ ràng dao động. Tin tưởng không bao lâu sẽ có mặt khác đội ngũ phát hiện nơi này. Đây là vì làm chúng ta vì tranh đoạt mà tàn sát, phát hiện cấp thấp di tích cùng trung cấp di tích có quy củ, ai phát hiện tính ai. Chính là cao cấp di tích liền bất đồng, có năng lực giả đến chi. Chúng ta tuy rằng là đệ nhất sóng phát hiện người, bất quá lại sẽ không như vậy nhẹ nhàng tiến vào di tích. Quất Trì Ngọc mặt mang vài phần ngưng trọng nói. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, cao cấp di tích sẽ cố ý hấp dẫn người, kia đỉnh cấp di tích đâu? Đỉnh cấp di tích lại hoàn toàn tương phản, toàn bằng từng người vận khí cùng thủ đoạn mới có thể tìm được. Che giấu đến sâu đậm mần ni, Uất Trì Ngọc nghiêng đầu duỗi tay sờ sờ cỏ cây chi linh đầu nhỏ. Cười tủm tỉm tiếp tục nói, bất quá có vật nhỏ ở. Chúng ta muốn tìm kiếm đến đỉnh cấp di tích khó khăn sẽ không quá lớn, trong tình huống bình thường. Phát hiện cao cấp di tích có thể là lớn nhất, phát hiện đỉnh cấp di tích tỷ lệ thấp nhất, thậm chí có rất nhiều tiến vào Thiên Không Thành người. Từ tiến vào đến bị truyền ra đi có khả năng một tòa đỉnh cấp di tích đều tra xét không đến. Đây là thường có sự tình, nhưng cũng có đặc liệt, một ít đội ngũ liền có đặc thù tìm kiếm di tích thủ đoạn. Tỉ như bọn họ liền có cỏ cây chi linh cảm giác năng lực. Quất Trì Ngọc ở Thiên Không Thành trung ngốc thời gian càng dài. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển thực lực một chút triển lộ ra tới. Còn có Ngô Thanh Thiển trên người các loại hiếm lạ cổ quái linh sủng năng lực thi triển sau. Hắn liền càng thêm may mắn chính mình mời các nàng quyết sách có bao nhiêu chính xác. Như thế, dưỡng nó lâu như vậy. Cuối cùng còn có điểm tác dụng, Ngô Thanh Thiển ngoài miệng nói ghét bỏ nói. Nhưng trong mắt ý cười lại tiết lộ ra nàng có bao nhiêu sủng chính mình linh sủng nhóm money vô. Luận cỏ cây chi linh ở Thiên Không Thành có hay không triển lộ ra loại này đặc thù tầm bảo năng lực. Kỳ thật ở Ngô Thanh Thiển trong lòng địa vị đều là giống nhau. Cỏ cây chi linh dơ dơ lên đầu nhỏ, ngạo kiều mười phần nói, ta vẫn luôn đều rất lợi hại. Chỉ là các ngươi trước kia không ánh mắt mà thôi, đừng khen nó. Một khen nó liền phải hiện nguyên hình, Ngô Thanh Thiển trắng nó liếc mắt một cái. Hư nữ nhân, hư, cỏ cây chi linh đem đầu cao ngạo chuyển khai. Sau đó mượn cơ hội cọ cọ Uất Trì Ngọc cổ ăn điểm đậu hủ. Vẫn là mỹ nhân hảo. Uất Trì Ngọc xem ở tiểu gia hòa có công lao phân thượng cũng không hề hung nó. Vui đùa nói, biết ta hảo. Không bằng về sau ngươi liền vẫn luôn đi theo ta đi, cỏ cây chi linh mắt nhỏ huyên thuyên xoay. Chuyển, trộm ngắm Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Phát hiện nàng cũng không có lộ ra cái gì khác thường hoặc là hung tàn biểu tình. Nó dối dám hạ, thở dài nói, mỹ nhân, ta tuy rằng biết ngươi thích ta. Chính là ta còn là không thể đi theo ngươi, ngươi luyến tiếc chủ nhân của ngươi. Uất Trì Ngọc phát hiện vật nhỏ còn rất trung thành. Cỏ cây chi linh lại ngắm ngắm Ngô Thanh Thiển, run lên thân mình mới nói thầm một câu, ta không phải luyến tiếc hư nữ nhân, mà là chỉ có đi theo hư nữ nhân mới có thể thấy càng nhiều mỹ nhân. Hư nữ nhân bên người liền có cái đại mỹ nhân, chỉ là nó không dám đi dính, ngoặc kép, nghe được nó nói, ở đây người trừ trừ khóe miệng, cảm tình nó hết thảy mục tiêu đều là vì mỹ nhân a. Ngô Thanh Thiển càng là vô ngữ nhìn trời, rất muốn một cái tát chụp chết này trọng sắc nhẹ chủ nhân ra hòa. Hết chương.